Xin kính chào quý thính giả. Sau khi kết thúc tiểu thuyết Tội phạm ai quỳ thấp của tác giả Tử Kim Trần, một tác phẩm trinh thám hài hước thú vị, Linh Dì Truyền xin hân hạnh giới thiệu tiếp tới quý thính giả một tác phẩm của tác giả Thomas Harris. Không còn màu sắc hài hước nữa, mà thay vào đó là không khí giật gân của thể loại trinh thám kinh điển. Thomas Harris sinh ngày 11 tháng 4 năm 1940, là nhà văn kiêm biên kịch người Mỹ. Tên tuổi của ông gắn liền với series tiểu thuyết kinh dị về nhân vật nổi tiếng nhất của ông, Hannibal Lecter, thường được biết đến với biệt danh Bác sĩ ăn thịt người. Hannibal đứng thứ 8 trong danh sách 100 nhân vật tuyệt vời nhất trong hai thập kỷ từ năm 1990 đến năm 2010. Do Entertainment Weekly bầu chọn và đứng đầu danh sách 100 nhân vật phản diện do Viện Phim Mỹ bầu chọn. Các tác phẩm trong series về Hannibal gồm có 4 tác phẩm. Thứ nhất là Rồng Đỏ. Thứ hai là Sự Im Lặng Của Bầy Cừu. Thứ ba là Hannibal. Thứ tư là Sự Trỗi Dậy Của Hannibal. Hôm nay, Linh Dì Truyền xin hân hạnh giới thiệu tới quý thính giả tác phẩm thứ ba trong series này với tên gọi cùng tên của nhân vật chính, Hannibal. Chương 1. Chiếc Mustang của Clarice Starling nảy lên trên đoạn dốc vào cục rượu bia, thuốc lá và vũ khí, gọi tắt là BATF, trên đường Massachusetts. Một sở chỉ huy thuê của đức cha Sun Myung Moon vì lợi ích kinh tế. Lực lượng xung kích đang chờ đợi trên 3 chiếc xe. Một chiếc xe tải ngụy trang méo mó dẫn đầu, theo sau là 2 chiếc xe tải đen của đội đặc vụ. Họ đang thực thi nhiệm vụ, bây giờ là lúc phải phục kích trong gara trống huếch trống hoác. Starling lôi túi đồ nghề khỏi xe rồi chạy đến chiếc xe dẫn đầu hai bên có cằn áp phích màu trắng lấm lem với dòng chữ tiệm của Marcel. Từ cánh cửa sau để mở của xe tải, 4 người đàn ông đang quan sát Starling tiến đến. Dáng vẻ mảnh mai đầy mệt mỏi, cô vẫn di chuyển thật nhanh dù đang lạc lè đồ đạc. Mái tóc sáng lên trong ánh huỳnh quang rờn rợn. Đúng là phụ nữ lúc nào cũng tới trễ, một viên cảnh sát thủ đô nói. Đặc vụ John Brigham của BATF đang ở vị trí chỉ huy. Không phải cô ấy trễ đâu, xe thắng lại tôi mới nhắn cho cô ấy, Brigham nói. Hẳn cô ấy đã tức tốc từ Quantico đến đây. Này, Starling, đưa túi cho tôi. Chào anh, John. Cô đập tay với anh. Brigham bàn bạc với viên cảnh sát ngồi ghế tài xế ngụy trang lụm thụm. Cửa sau còn chưa kịp khép, chiếc xe tải đã lăn bánh tiến ra ngoài buổi trời, chiều mùa thu dễ chịu. Clarice Starling vốn đã quá quen với những xe tải theo dõi, đầm mình dưới chiếc kính tiềm vọng và lùi về phía sau. Sát bên khối nước đá khô nặng hơn 60 cân vẫn dùng làm điều hòa nhiệt độ khi xe phải tắt máy để ẩn nấp. Chiếc xe tải cũ kỹ ngai ngái mùi sợ hãi và mồ hôi không thể nào tẩy sạch. Trước nay nó đã từng được dán cơ mang nào là nhãn mác. Bạn hiểu giờ giấy bạc màu trên cửa mới được dán 30 phút trước. Những lỗ đạn được trám lại bằng bon ô thì lâu hơn. Cửa sổ sau xe đều là gương một chiều xịn màu vừa phải. Starling có thể quan sát hai chiếc xe to đen của đội đặc vụ theo sau. Cô hy vọng họ sẽ không phải kẹt ở trong xe hàng giờ đồng hồ. Mỗi khi cô quay ra cửa sổ, các nam sĩ quan lại nhìn cô dò xét. Đặc vụ FBI Clarice Starling, 32 tuổi, trong lúc nào cũng trẻ đúng tuổi và xinh đẹp, ngay cả những lúc mệt mỏi. Brigham lấy lại tập hồ sơ từ ghế trước. Sao lúc nào cô cũng bắt trúng mấy vụ tào lao này vậy, Starling? Anh hỏi và mỉm cười. Vì anh cứ kêu tôi đến, cô đáp. Vụ này thì tôi cần đến cô, nhưng tôi thấy cô vẫn hay thực hiện các vụ bắt giữ khẩn cấp. Không cần hỏi, tôi cũng đoán được rằng có ai đó ở điểm diều hâu căm ghét cô. Cô nên sang làm việc cho tôi. Đây là nhân viên của tôi, đặc vụ Mark Westberg và John Hare. Còn đây là sĩ quan Bolton của Sở Cảnh sát thủ đô. Một đội đột kích liên minh giữa cục rượu bia, thuốc lá và vũ khí với cục phòng chống ma túy cùng với FBI là một đội hình gượng ép trong thời buổi kinh phí hạn hẹp này. Khi mà ngay cả học viện FBI cũng phải đóng cửa vì thiếu ngân sách hoạt động. Trong Bớt và Hè đúng là giống đặc vụ. Còn viên cảnh sát thủ đô thì nhìn như một anh mỏ tòa. Anh ta trạc độ 45, béo ụt ịt và bốc mùi chua lòm. Sau lần bị kết án dính líu đến ma túy, thị trưởng Washington nóng lòng tỏ ra rắn tay với chất nghiện này. Ông khăng khăng rằng cảnh sát thủ đô phải được chia sẻ công lao trong những vụ đột kích lớn ở thành phố Washington. Thế nên Bolton mới có mặt ở đây. Hôm nay bọn Rumgo sẽ nấu hàng, Brigham lên tiếng. Evenda Rumgo, biết ngay mà, Stalin nói không mấy hồ hởi. Brigham gật đầu. Ả ta mở một xưởng hàng đá trên sông bên cạnh chợ cá Feliciana. Người của ta cho biết hôm nay ả sẽ nấu một mẻ đá và ả đã đặt sẵn vé đi đảo Grand Cayman ngày tối nay. Chúng ta không thể chần chừ được nữa. Cristo Methamphetamine, tiếng lóng là hàng đá, tạo một cơn phê ngắn nhưng siêu mạnh và gây nghiện khủng khiếp. Ma túy là việc của Cục Phòng chống ma túy, nhưng chúng ta cần Evenda trong vụ vận chuyển vũ khí hạng 3 liên bang. Lệnh bác ghi chi tiết một số súng máy Beretta và vài khẩu Mark 10, mà ả biết rõ phần lớn số còn lại ở đâu. Stalin, tôi muốn cô tập trung vào Evenda. Cô đã từng giáp mặt với ả rồi. Mấy người này sẽ hỗ trợ cho cô. Một nhiệm vụ dễ dàng, sĩ quan Bolton nói với vẻ hài lòng. Stalin, tôi nghĩ cô nên kể cho họ nghe về Evenda, Brigham nói. Stalin chờ cho chiếc xe lắc rầm rập qua đường ray xe lửa. Evenda sẽ đánh trả, cô nói. Nhìn bề ngoài thì không có vẻ gì lạ như thế, vì ả từng là người mẫu mà. Nhưng ả sẽ đánh trả. Ả là quá phụ của Dijon Rumgo. Tôi đã từng bắt ả 2 lần vì tội tổ chức bảo kê. Lần đầu tiên là cùng với Dijon. Lần gần đây nhất, ả mang một khẩu 9 ly với 3 băng đạn và chai xịt hơi cay trong túi sách. Ả còn có một con dao gấp nhét bên trong áo ngực. Không biết lần này ả sẽ mang những gì. Lần đó, tôi yêu cầu ả đầu hàng một cách nhã nhặn và ả làm theo. Sau đó, trong trại tạm giam thủ đô, ả đã giết một tù nhân tên là Masa Valentin bằng cán muỗng. Cho nên, chả biết được đâu. Vẻ mặt của ả khó đoán lắm. Và bồi thẩm đoàn đã phán là ả giết người vì tự vệ. Ả đã thoát được tội bảo kê và xin giảm án còn lại. Tội buôn vũ khí cũng được miễn bởi ả có con nhỏ và chồng vừa chết trong vụ đò súng ở đường Blesan, có thể do bọn Split gây ra. Tôi sẽ kêu ả đầu hàng, hy vọng là ả sẽ nghe theo. Chúng ta phải diễn một màn. Nhưng hãy nghe tôi, nếu chúng ta phải khống chế Evenda Rumgo thì tôi cần trợ giúp thật sự. Không cần yểm trợ cho tôi muốn khống chế ả. Song các anh đừng tưởng là sẽ được xem tôi và Evenda đấu vật. Đã có thời, Stalin chắc chắn sẽ nhượng bộ những người này. Lúc này, họ không hứng thú với những gì cô đang nói, và cô cũng đã bị đối xử như thế mãi rồi, nên chẳng buồn để tâm. Evenda Rumgo liên hệ với băng JA thông qua Dijon, Brigham nói. Theo người của ta, thì ả có một băng nhóm tên là Grip và chúng tản ra trên bờ biển. Mục đích chính của băng này là để đề phòng bọn Split. Tôi không biết chúng sẽ phản ứng thế nào một khi trông thấy chúng ta. Nếu có thể, chúng sẽ không bao giờ giáp mặt cảnh sát. Các anh nên biết rằng Evenda dương tính HIV, Stalin nói. Ả lây từ Dijon qua đường kim tiêm. Biết được việc này lúc ở trong trại giam, ả đã phát rồ lên. Chính vì thế hôm đó, ả đã giết Masa Valentin rồi đánh nhau với cai ngục. Nếu ả đánh nhau mà không có vũ khí, các anh nên chuẩn bị tinh thần bị dính phải bất cứ chất lỏng nào ả phun ra. Ả sẽ nhổ nước bọt và cắn các anh. Còn nếu các anh tìm cách vật ả xuống, thế nào ả cũng tiểu và ì lên người các anh. Cho nên cần thiết phải đeo găng tay và mặt nạ. Nếu các anh dúi ả vào trong xe cảnh sát, khi đặt tay lên đầu ả, nhớ coi chừng kim tiêm trong tóc ả và nhớ trói chân ả lại. Mặt của Bớt và Hè dài thuộn ra. Sĩ quan Bolton ra vẻ không thích lắm. Anh ta hướng cái cằm xệ về phía vũ khí của Stalin. Một khẩu côn 45 kiểu government với miếng dán kiểu dùng cho ván trượt trên bán, nằm trong bao súng da khuy bên thắt lưng phải của cô. Lúc nào cô cũng đi lại với cái thứ đã lên nòng kia à? Anh thắc mắc. Lên nòng và khóa vào bất cứ phút nào trong ngày, Stalin đáp. Thật nguy hiểm, Bolton nói. Vào bãi tập bắn, rồi tôi sẽ giải thích với anh. Brigham cắt ngang. Bolton, tôi từng huấn luyện Stalin. Cô ấy đã vô địch đấu súng lục liên ngành 3 năm liền đấy. Không phải lo lắng về vũ khí của cô ấy đâu. Mấy gã ở đội giải cứu con tin, cao bồi Venro đã gọi cô là gì ấy nhỉ Stalin? Sau lần cô hạ gục họ ấy, Annie Oakley à? Annie Oakley là một nhà thiền xạ người Mỹ. Oakley đọc địa, cô đáp và nhìn ra cửa sổ. Stalin cảm thấy nhức nhối và cô đơn trong chiếc xe theo dõi đầy mùi dê chứa toàn đàn ông này. Đàn ông, rượu, hương liệu cũ, mồ hôi và da thuộc. Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, như là có một đồng xu vướng bên dưới lưỡi. Một hình ảnh hiện lên trong đầu. Bố cô sặc mùi thuốc lá và sực nước xà bông, gọt một quả cam bằng con dao bỏ túi có mũi gãy thành mũi vuông, rồi chia quả cam cho cô trong gian bếp. Đèn chiếu hậu chiếc xe chở hàng của ông đã biến mất khi ông ra đi vào cái đêm tuần tra. Cái đêm đã cướp đi mạng sống của ông. Quần áo của ông trong tủ áo, chiếc áo sơ mi vũ hội của ông, một vài thứ đồ xinh xinh trong tủ áo của cô mà cô chưa mặc lần nào. Đồ tang treo trên móc áo như những đồ chơi trên gác xếp. Khoảng 10 phút nữa, tài xế nói vọng ra sau. Brigham nhìn ra kính chắn gió rồi kiểm tra đồng hồ đeo tay. Sơ đồ đây, anh nói. Anh có một sơ đồ thô được vẽ vội bằng bút dạ và một bản vẽ mờ mờ được phát đến từ sở xây dựng. Khu chợ cá nằm trong dãy cửa hàng và nhà kho dọc bờ sông. Đầu đường Pasel giao với con lộ Riverside trong khu nhà nhỏ này ở ngay trước chợ cá. Thấy không, tòa nhà có cái chợ cá trên mặt nước ấy. Dọc theo mặt sau của tòa nhà là một bến tàu, ngay chỗ này đây. Cạnh chợ cá ở tầng trệt là phòng pha chế của Evanda. Lối vào ở phía trước, ngay chỗ này, sát mái hiên của chợ cá. Trong khi chế thuốc, Evanda sẽ chốt người canh chừng bên ngoài, ít nhất là trong vòng 3 dãy nhà xung quanh. Đã có lần, chúng báo động kịp thời cho ả ta phi tang mọi thứ xuống bồn cầu. Vì thế, đội đột kích của Cục Phòng chống ma túy ở xe thứ 3 sẽ đột nhập vào từ một chiếc tàu câu cá trên bến tàu vào đúng 15 giờ. Bằng chiếc xe tải này, chúng ta có thể tiếp cận gần nhất, ngay tận cửa phòng pha chế. Chỉ trước cuộc đột kích có ít phút thôi. Nếu Evanda chạy ra phía trước, chúng ta sẽ tóm ả. Nếu ả trốn bên trong, chúng ta sẽ tấn công vào cửa hông ngay sau khi họ tấn công mé bên kia. Xe thứ hai yểm trợ cho chúng ta có 7 người. Bọn họ sẽ đến vào đúng 15 giờ, trừ phi chúng ta gọi họ sớm hơn. Làm sao chúng ta phá cửa được? Stalin nói. Bớt lên tiếng. Nếu không nghe thấy gì thì tức là ta tông cửa. Nếu có tiếng nổ lớn hay tiếng súng thì nghĩa là tiếng gọi Avon. Bớt vỗ vỗ khẩu súng lục của mình. Stalin đã từng thấy thứ này. Tiếng gọi Avon là một kiểu vỏ đạn súng ngắn chứa đầy thuốc nổ, có thể làm nổ tung ổ khóa mà không gây tổn thương tới người ở bên trong. Mấy đứa con của Evanda đang ở đâu vậy? Stalin nói. Theo người nằm vùng của chúng ta thì ả gửi chúng ở nhà trẻ. Brigham nói. Người nằm vùng của chúng ta rất tường tận về hoàn cảnh gia đình ả, giống như là các anh tường tận về tình dục an toàn vậy. Điện đàm của Brigham bíp lên trong tai nghe của anh. Anh bèn dò xét khoảng trời bên ngoài, thấy được qua cửa sổ sau. Có lẽ nó chỉ đi ngang qua. Anh nói vào micro. Anh gọi tài xế. Đội 2 thấy một chiếc trực thăng tin tức một phút trước. Anh có thấy gì không? Không. Tốt hơn hết là nó chỉ đi ngang qua. Chuẩn bị lên đường nào. 150 cần đá khô không thể làm mát 5 con người trong thùng xe tải kim loại vào một ngày nóng bức, nhất là khi họ đang mang giáp bảo hộ trên người. Khi Bolton giơ cánh tay lên, anh ta đã chứng tỏ rằng xịt thuốc khử mùi không thể bì với tắm được. Clara Stalin đã may miếng lót vai vào bên trong chiếc áo sơ mi rộng của mình để đỡ sức nặng của bộ giáp Kevlar, mong rằng sẽ chống được đạn. Bộ giáp càng nặng thêm vì một lớp gốm ở cả sau lẫn trước. Những kinh nghiệm đau lòng đã cho thấy giá trị của lớp gốm sau lưng. Tham gia đột kích với một đội hình chưa quen biết gồm những thành viên có trình độ khác nhau là một việc nguy hiểm. Đạn bắn từ phe ta có thể chọc vỡ xương sống nếu anh đi vào trước một đám người sợ hãi, thiếu kinh nghiệm. Cách con sông 2 dặm, chiếc xe tải thứ 3 thả đội đột kích của Cục Phòng chống ma túy xuống điểm hẹn cùng với chiếc thuyền câu cá. Xe yểm trợ dừng cách chiếc xe ngụy trang màu trắng một khoảng kín đáo. Khu phố càng lúc càng nhếch nhác. Một phần ba các tòa nhà bị quây kín bằng ván và đám xe hỏng nằm trên những thùng hàng cạnh vỉa hè. Đám thanh niên lạng vạng ở góc đường trước mấy quán bar và những khu chợ nhỏ. Mấy đứa trẻ chơi xung quanh một tấm nệm nóng hầm hập ở lề đường. Nếu những tên cảnh giới của Evanda đang ở ngoài thì chúng đang ẩn nấp kỹ trong đám người trên hè phố. Quanh những quầy bán rượu và bãi đậu xe của cửa hàng tạp phẩm, người ta ngồi trên xe tán chuyện. Một chiếc Impala mùi trần gầm thấp chở bốn gã choai choai người Mỹ gốc Phi hòa vào dòng xe thừa thớt và theo sát đuôi chiếc xe tải. Bọn chúng cứ mặc xe nảy lên sóc xuống trên lề đường để dọa bọn con gái đi ngang qua. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc xe rồi in nổi vào những phiến kim loại trong xe tải. Quan sát qua lớp kính một chiều ở cửa sổ sau, Stalin nhận thấy mấy gã choai trên chiếc mùi trần không phải là một mối đe dọa. Bọn Crip lúc nào cũng đi một chiếc mùi kính hùng hổ hoặc xe tải con cũ kỹ để hòa nhập vào khu vực này, và cửa sổ sau xe lúc nào cũng kéo kín. Xe của bọn chúng sẽ chở một đoàn 3 tên, đôi khi 4 tên. Nếu bạn lúc nào cũng đa nghi thì ngay cả một đội bóng rổ ngồi trong một chiếc bùi yết trông cũng có vẻ tiềm ẩn tai họa. Khi họ đang đợi ở một giao lộ, Brigham mở nắp đậy của chiếc kính tiêm vọng rồi vỗ vào đầu gối Bolton. Nhìn quanh xem có ai đáng chú ý trên lề đường không, Brigham nói. Ống kính tiêm vọng được giấu trong chỗ thông gió trên nóc xe. Nó chỉ nhìn được hai bên. Bolton xoay đúng một vòng rồi dừng lại, dụi dụi mắt. Động cơ chạy làm mọi thứ rung quá cỡ, anh ta nói. Qua điện đàm, Brigham kiểm tra lại với toán trên tàu. 400 mét xuôi dòng và đang đến gần. Anh lặp lại với đội của mình trong xe tải. Chiếc xe tải phải dừng lại vì đèn đỏ khi còn cách đường Pasel một lô nhà và đối mặt với chợ cá một lúc tưởng như dài đằng đẵng. Người tài xế quay sang vừa như kiểm tra kính chiếu hậu bên phải và kín đáo nói với Brigham. Xem ra không có nhiều người mua cá lắm. Đi nào. Đèn bật xanh vào lúc 2 giờ 57 phút chiều, đúng 3 phút trước giờ hẹn. Chiếc xe tải theo dõi rách nát dừng trước chợ cá Feliciana ở một vị trí thuận lợi ngay bên vệ đường. Trong khoang sau, mọi người nghe tiếng bánh cốc khi tài xế thắng phanh tay lại. Brigham trả lại kính tiềm vọng cho Stalin. Xem. Stalin quét chiếc kính tiềm vọng qua mặt trước tòa nhà. Nhiều quầy hàng và ngăn chứa cá lót đá lạnh ở dưới lấp lánh sau một mái hiên bằng vải bạc trên lề đường. Cá hồng đánh từ bờ sông Carolina được bày khéo léo giữa những đống đá bào. Lũ cua khu khoảng càng trong những chiếc sọt bật nắp và tôm hùm trèo lên nhau trong một cái thùng. Người bán cá khôn ngoan đặt miếng giữ ẩm lên mắt những con cá lớn hơn để giữ cho mắt chúng vẫn trong trẻo tới lúc các bà nội trợ sành sỏi sinh ra ở vùng Caribe đến xăm soi vào buổi tối. Ánh mặt trời chiếu xuống tia nước trên bàn rửa cá bên ngoài tạo thành một dải cầu vòng. Cạnh bàn, một người đàn ông nhìn như gốc Nam Mỹ với hai cẳng tay to đang khéo léo chặt một con cá mập xanh bằng con dao cong. Đoạn xối con cá to lớn dưới một cái vòi xịt mạnh. Cả nước lẫn máu chảy xuống rãnh và Stalin còn nghe thấy nó chảy cả xuống gầm xe tải. Stalin nhìn người tài xế đang hỏi chuyện người bán cá. Người bán cá xem đồng hồ, nhún vai rồi chỉ một quán ăn trưa địa phương. Người tài xế vào chợ ngó nghiêng một chút, cho một điếu thuốc rồi đi về phía quán ăn. Một chiếc máy hát trong chợ đang chơi bản là Macarena đủ lớn để Stalin dù ngồi trong xe tải vẫn nghe rõ mồn một. Cô tự nhủ, mình không thể chịu đựng được cái bản nhạc này một lần nào nữa. Chiếc cửa cần theo dõi nằm ở bên phải. Đó là hai cánh cửa kim loại được lắp vào khung cũng bằng kim loại với duy nhất một bậc xi măng. Stalin định rời kính tiềm vọng thì cửa mở ra. Một gã da trắng to lớn mặc áo chim cò mang sang đàn bước ra. Gã có một cái túi da đeo chéo qua ngực, một tay để ở đằng sau túi. Một tên da đen trông dẻo dai cầm áo mưa đi phía sau gã. Chú ý, Stalin nói. Với chiếc cổ dài và gương mặt đẹp như hoàng hậu Ai Cập Nefertiti, Evanda Rumgo lấp ló sau vai hai gã đàn ông. Evanda đang đi ra sau hai gã kia, trông như chúng đang che cho ả, Stalin nói. Chưa kịp bỏ kính tìm vòng xuống, Starling đã đụng phải Brigham. Cô đội mũ bảo hộ của mình lên. Brigham nói vào điện đàm. Bước 1, tất cả các đội. Hành động. À, từ phía này đi ra rồi, chúng tôi đang hành động. Khống chế chúng càng êm càng tốt, Brigham nói. Anh lên đàn khẩu súng chống bạo động. Thuyền sẽ tới trong vòng 30 giây, đi thôi. Starling ra ngoài đầu tiên. Bím tóc của Evanda tung ra khi ả quay ngoắt lại phía cô. Starling thấy hai gã cành ả móc súng ra và hét lên. Nằm xuống. Evanda từ giữa hai gã đàn ông bước ra. Ả đang điều một đứa bé trong cái điều đeo trên cổ. Đợi chút, tôi không muốn rắc rối. Ả nói với hai gã bên cạnh. Đợi chút. Ả bước tới như một bà hoàng, nâng đứa bé lên trước mặt trong tầm kéo căng của cái điều. Một cái mền rủ xuống. Chừa cho ả một lối thoát. Starling cất súng vào bao, giang hai tay, lòng bàn tay xòe ra. Evanda, đầu hàng đi, đến đây với tôi nào. Đằng sau Starling, tiếng động cơ V8 và tiếng bánh xe rít lên. Cô không thể quay lại. Cầu trời, đó là nhóm yểm trợ. Phớt lờ cô, Evanda tiến về phía Brigham. Chiếc mền em bé tung lên khi khẩu mắt 10 nổ đằng sau nó và Brigham ngã xuống. Tấm kính bảo hộ mặt đầy máu. Gã da trắng tỏ xác thả túi xuống. Nhìn thấy khẩu súng máy của gã, bất liền nâng súng bắn ra một đám bụi chì vô hại từ băng đạn Avon. Anh ta lên đạn nhưng không kịp. Gã kia đã xả một tràng đạn xuyên qua phần bẹn ngay dưới áo chống đạn của bớt, rồi chĩa súng về phía Starling. Cô chạy lên bắn hai phát bao giữ chiếc áo chim cò của gã trước khi gã kịp bóp cò. Có tiếng súng đằng sau Starling. Gã da đen dẻo dai thả cái áo mưa che vũ khí xuống và nấp lại vào tòa nhà. Vừa lúc, một đòn thúc tựa như cú đấm mạnh vào lưng xô Starling về phía trước, khiến cô kêu hừ một tiếng. Quay lại, cô thấy chiếc xe chiến đấu của băng Grip chình hình trên đường. Đó là một chiếc Cadillac mùi kín, cửa sổ mở. Hai tay súng ngồi kiểu người da đỏ che gen ở bề cửa sổ phía xa mà bắn qua nóc xe. Tên thứ ba bắn từ bàn ghế sau. Khói lửa bốc lên từ ba họng súng lẫn những viên đạn đoàn đoàn xung quanh cô. Starling nấp giữa hai chiếc xe đang đậu và nhìn thấy bớt co giật trên đường. Brigham nằm bất động. Một vũng máu chảy ra từ nón bảo hộ của anh. He và Bolton bắn từ giữa những chiếc xe đầu đó bên kia đường. Đằng xa, kính xe vỡ tan thành bụi rơi loạng xoạng xuống đường. Cùng tiếng bánh xe nổ bụp khi súng tự động từ chiếc xe Cadillac nhả tới. Starling, một chân vụt trong rãnh nước đang chảy, ló đầu ra để nhìn. Hai tay súng ngồi lên cửa sổ bắn qua trần xe. Còn gã tài xế xả đạn bằng một khẩu súng ngắn trong tay còn rảnh. Kẻ thứ tư ngồi ở ghế sau mở tung cửa, kéo Evanda và đứa bé vào. Ả mang theo cái túi. Chúng đang bắn vào Bolton và He ở bên kia đường. Khói tuôn ra từ bánh sau của chiếc Cadillac và xe bắt đầu lăn bánh. Starling đứng dậy, lao theo bắn vào một bên đầu tên tài xế. Cô bắn hai phát vào tay súng ngồi ở cửa sổ trước, làm hắn bật ngửa ra. Không rời mắt khỏi chiếc xe, cô tháo băng đạn ra khỏi khẩu 45 và lắp xong băng đạn khác khi băng đạn rỗng còn chưa chạm đất. Chiếc Cadillac va vào một hàng xe bên kia đường rồi dừng phát lại. Starling bước đến gần chiếc Cadillac. Một tay súng vẫn còn ngồi ở cửa sổ sau. Đôi mắt đờ dại đi, còn hai tay đang ra sức đẩy trần xe lên. Ngực hắn bị ép giữa chiếc Cadillac và một chiếc xe đang đậu. Súng của hắn bị trượt khỏi trần xe. Một đôi tay trống không xuất hiện gần cửa sổ sau. Một gã đàn ông đội chiếc khăn rằn xanh lam nhảy từ trong xe ra, giơ tay lên chạy biến đi. Starling bỏ qua hắn. Súng nổ bên phải cô và kẻ đang chạy kia nhào tới phía trước, trượt sấp rồi cố bò vào gầm một chiếc xe. Trực thăng vỗ cánh phần phật trên đầu cô. Từ bên trong chợ cá có ai đó la lên, nằm xuống. Mọi người liền sụp xuống sau quầy. Thế là nước từ bàn rửa cá bỏ trống xịt tung lên trời. Starling tiến đến chiếc Cadillac, có tiếng động đằng sau xe. Chiếc Cadillac chuyển động, cả chiếc xe rung lên, đứa trẻ hét lên trong xe. Tiếng súng vang lên và cửa sổ sau vỡ ra rớt vào trong. Starling giơ tay và hét lên mà không hề ngoái đầu lại. Dừng lại, đừng bắn, coi chừng cánh cửa. Đằng sau tôi, coi chừng cánh cửa chờ cá. Evanda! Có tiếng động ở phía đuôi xe. Đứa trẻ hét lên bên trong. Evanda, đưa tay ra ngoài cửa sổ đi. Evanda Rumgo đang bước ra. Đứa trẻ vẫn khóc ré lên. Bản nhạc là Macarena nên oang oang vào những cái loa bên trong chợ cá. Bước ra đến ngoài, Evanda đầu cúi thấp tiến về phía Stalin, hai tay ôm lấy đứa bé. Bất giải dùa trên khoảng đường giữa hai người, những cơn co giật ít dần và máu bắt đầu chảy ra. Bản nhạc cũng giật đùng đùng cùng với bớt. Có ai đó lom khom chạy vội về phía anh, nằm xuống bên cạnh và ấn gạt lên vết thương. Stalin chỉ súng xuống đất trước mặt Evanda. Evanda, đưa tay ra. Nào, đưa tay ra cho tôi. Có gì đó nhô lên trong chăn. Evanda với đôi bím tóc và cặp mắt Ai Cập sẫm màu ngước đầu lên nhìn Stalin. Ra là cô, Stalin, ả nói. Evanda, đừng làm thế, hãy nghĩ cho đứa bé. Hãy đổi máu đi, còn điếm. Cái chăn tung lên và một tiếng đùng vang lên trong không trung. Stalin bắn xuyên qua môi trên Evanda Rumgo, khiến óc của ả nổ tung. Stalin cố ngồi xuống, thở hắt ra bởi một bên thái dương có cảm giác đau nhói khủng khiếp. Evanda cũng đổ gập người xuống mặt đường. Máu từ miệng ả tuôn hết lên đứa bé. Tiếng khóc của đứa bé nghẹn lại bên cạnh xác ả. Stalin bò lại gần, giật cái khóa bấm trần tuột của túi điều xuống. Cô kéo phăng con dao gấp ra khỏi áo ngực của Evanda, mở lên mà không kịp nhìn, rồi cắt điều ra khỏi đứa bé. Đứa bé nhấp nhúa trong máu đỏ, khiến Stalin phải rất vất vả mới giữ được. Stalin ôm đứa bé trong tay, nhướng mắt lên vì đau đớn. Trông thấy nước xịt lên từ phía chợ cá, cô liền bế đứa trẻ đầy máu me chạy đến đó. Gạt đống dao và ruột cá sang một bên, cô đặt đứa trẻ lên mặt thớt rồi bật ống nước xịt lên người nó. Đứa bé da đen nằm trên mặt thớt trắng giữa ngổn ngang dao, ruột cá và một cái đầu cá mập, đang được tẩy rửa khỏi dòng máu nhiễm HIV dương tính. Máu của Stalin rọ xuống đứa trẻ cũng bị tẩy trôi đi cùng với máu của Evanda, hòa thành một dòng mặn như nước biển. Nước bắn lên thành dải cầu vòng. Lời hứa của Chúa dành cho Noe giờ giống như một dải sáng lấp lánh mỉa mai tác phẩm tạo ra dưới cây búa mù quáng của Ngài. Stalin không thấy vết đạn nào trên người đứa trẻ. Loa vẫn oang oang bản nhạc là Macarena. Ánh đèn flash nháy lên liên tục cho đến khi hè lôi tên chụp hình đi. Chương 2. Một con hẻm cụt trong một xóm lao động ở Arlington, Virginia. Quá nửa đêm một chút. Đó là một đêm thu oi bức sau cơn mưa. Không khí di chuyển nặng nề trước khi cơn lạnh ập đến. Giữa mùi đất ẩm và đám lá, một chú dế đang chơi nhạc. Bỗng chú im bặt bởi một rung động tới gần. Ấy là tiếng nổ ngang ngẹt của một chiếc Mustang 5 lít với đầu xe bằng thép khi rẽ vào con hẻm cụt. Theo sau là xe của cảnh sát tư pháp. Hai chiếc xe rẽ vào lối đi của một tòa nhà đôi thì dừng lại. Chiếc Mustang rung lên khe khẽ chuẩn bị tắt máy. Khi động cơ đã tắt hẳn, chú dế chờ đợi một lát rồi mới tiếp tục bản giao hưởng của mình. Bản giao hưởng cuối cùng trước kỳ sương giá và cũng là bản nhạc cuối đời của chú. Trong bộ đồng phục, một viên cảnh sát tư pháp bước ra khỏi ghế lái của chiếc Mustang. Ông đi vòng sang bên để mở cửa xe cho Clara Stalin. Cô bước ra, đầu quấn bàn trắng giữ một miếng gạc ở bên tai. Trên cổ chiếc áo bệnh viện màu xanh lá cô mặc thay áo sơ mi loang lộ vết betadine cam đỏ. Cô cầm tư trang trong chiếc túi nhựa có khóa kéo, một vài đồng xu và chìa khóa, thẻ nhân viên FBI, một khẩu liên thanh còn chứa 5 băng đạn và chai xịt hơi cay nhỏ hiệu Mace. Ngoài chiếc túi, cô còn mang thêm đai lưng và một bào súng rỗng. Viên cảnh sát đưa cho cô chìa khóa xe. Cảm ơn ông, Bobby. Cô có muốn tôi và Faron vào trong ngồi với cô một lát không? Hay là tôi gọi Sandra nhé? Cô ấy đang đợi tôi. Tôi sẽ chở cô ấy đến ngay thôi. Cô có cần ai ở cùng? Không cần đâu, tôi vào luôn đây. Adelia sẽ về nhà sớm thôi. Cảm ơn ông nhé, Bobby. Viên cảnh sát bước vào chiếc xe đang đợi cùng với đồng sự. Khi ông thấy Stalin đã vào nhà an toàn, xe liền lăn bánh rời đi. Phòng giặt bên trong nhà Stalin ấm áp và thơm mùi nước xả vải. Máy giặt và máy sấy được khóa vào đúng chỗ bằng những vòng khóa nhựa. Cô đặt tư trang lên trên máy giặt, chung chìa khóa bằng kim loại và vào nhau lanh canh. Cô lấy đồ trong máy giặt ra dồn vào máy sấy, sau đó trút bỏ chiếc quần bụi bặm, chiếc áo bệnh viện màu xanh và cái áo ngực loang vết máu vào trong máy giặt, rồi ấn nút cho máy chạy. Giờ trên người cô chỉ còn đôi vớ với quần lót, một khẩu 38 Special và một khẩu khác trong bao súng giấu ở mắt cá. Trên lưng và xương sườn cô hằn đầy những vết bầm tím, còn cùi chỏ thì trầy xước. Mắt và má phải sưng húp lên. Máy giặt khởi động và bắt đầu nhào quần áo. Trùng chiếc khăn tắm lên người, Stalin đi vào phòng khách. Cô quay ra với chiếc cốc vải sạch sẽ mà phần nửa là whisky Jack Daniel. Trong bóng tối, cô ngồi xuống tấm thảm cao su trước máy giặt, tựa người vào đó, trong khi chiếc máy nóng vẫn tiếp tục rung bần bật và nhào từng hồi. Cô cứ ngồi trên sàn nhà, ngước mặt lên và nức vài tiếng khô nghẹn trước khi nước mắt trào ra. Nước mắt bỗng rác trên má, chảy xuống mặt cô. Bạn trai của Adelia Map đưa cô về đến nhà lúc 12 giờ 45 phút sáng. Sau một chặng đường dài từ quận Cáp Mây, rồi cô từ giả anh ở cửa. Map đang ở trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong đường ống lúc máy giặt quay. Cô bước ra sau nhà, bật đèn căn bếp mà cô và Stalin vẫn dùng chung. Cô nhìn thấy phòng giặt, thấy cả Stalin đang ngồi trên sàn với băng quấn quanh đầu. Ôi, Stalin bé bỏng. Cô lập tức quỳ xuống bên cạnh. Chuyện gì vậy? Tớ bị bắn sượt qua tai, Adelia à. Họ đã chữa trị cho tớ ở Walter Reed. Đừng bật đèn lên, được không? Được mà, để tớ pha gì cho cậu nhé. Tớ chưa nghe thấy gì hết. Chúng tớ nghe nhạc trong xe. Kể cho tớ nào. Adelia ơi, John chết rồi. Không phải Johnny Brigham chứ? Map và Stalin đều phải lòng Brigham khi anh còn là thầy dạy bắn súng tại học viện FBI. Cả hai đã từng cố nhìn cho rõ hình xăm của anh qua tay áo sơ mi. Stalin gật đầu và lấy mu bàn tay quệt nước mắt hệt như một đứa trẻ. Evanda Rumgo và vài thằng trong bàn grip. Evanda bắn anh ấy. Chúng cũng hạ luôn cả bớt, Market bớt trong đội BATF ấy. Bọn tớ đã cùng tiến vào. Evanda đã được báo động trước và đám phóng viên truyền hình đến đó cùng lúc với bọn tớ. Tớ tóm được ả rồi, nhưng ả không chịu đầu hàng. Adelia à. Ả không chịu đầu hàng, trong tay lại đang ẵm đứa trẻ. Bọn tớ bắn nhau. Giờ thì ả chết rồi. Map chưa bao giờ thấy Stalin khóc. Adelia, hôm nay tớ đã giết 5 người. Map ngồi xuống sàn bên cạnh Stalin, rồi vòng tay ôm lấy cô. Họ cùng dựa vào cái máy giặt đang chạy. Con của Evanda thế nào rồi? Tớ đã rửa hết máu khỏi người nó. Tớ không thấy vết thương nào trên da nó cả. Bệnh viện bảo là sức khỏe nó vẫn bình thường. Mấy ngày nữa, họ sẽ trao nó lại cho mẹ của Evanda. Cậu có biết Evanda nói gì với tớ lần sau cùng không? Adelia. À nói, hãy đổi máu đi, con điếm. Để tớ nấu gì cho cậu nhé, Map nói. Gì cơ? Stalin hỏi. Chương 3. Ngày mới xám xịt, bắt đầu với các tin buổi sớm trên báo đài. Map mang mấy cái bánh xốp đến thì thấy Stalin đang rất kích động. Cả hai cùng xem TV. CNN và những đài khác đều mua bản quyền từ Whitefield. Đài này đã đặt máy quay trên trực thăng để ghi lại mọi chi tiết. Từ trên cao, cảnh quay nhìn thật ngoạn mục. Stalin đã xem qua một lần. Cô phải coi cho được Evanda đã bắn trước. Stalin nhìn sang Map, thấy sự giận dữ hằn lên khuôn mặt ngăm nâu của cô. Bỗng Stalin phải chạy đi nôn mửa. Xem lại thật là khó khăn, Stalin nói lúc quay trở lại. Hai chân run rẩy và tái xanh. Như thường lệ, Map đi thẳng vào vấn đề. Cậu hỏi là tớ cảm thấy thế nào khi cậu giết ả đàn bà Mỹ gốc Phi kia trong lúc ả đang ôm đứa trẻ hả? Cậu trả lời đây, ả bắn cậu trước. Tớ muốn cậu còn sống. Nhưng Stalin à, hãy nghĩ xem ai đã tạo ra cái chính sách điên rồ này. cái thứ suy nghĩ ngu ngốc nào đã đặt cậu và Evanda Trungo đối mặt nhau tại cái nơi đáng thương kia, để hai người giải quyết vụ điều tra ma túy này bằng súng đạn. Khôn ngoan cái kiểu gì thế? Tớ nghĩ rằng cậu nên xem lại liệu cậu còn muốn làm nanh vuốt cho chúng nữa không? Map rót trà để nghỉ một lúc. Cậu có muốn tớ ở bên cạnh không? Tớ sẽ lấy lý do bận việc riêng để xin nghỉ một ngày. Cảm ơn cậu. Cậu không phải làm thế đâu. Gọi cho tớ nhé. Tờ National Tatler chính lợi phẩm chính từ thời kỳ bùng nổ tạp chí những năm 90 ra thêm một phù bản. Đó là một điều thật khác thường ngay cả với tiêu chuẩn của tờ báo. Ai đó đã quẳng tờ báo vào nhà giữa buổi sáng. Stalin thấy nó khi cô đi kiểm tra ngón cái về. Cô đang đợi điều tồi tệ nhất và giờ thì nó đã đến. Thiên thần chết, Clara Stalin, cỗ máy giết người của FBI. Cái tích trên trang nhất, cỡ chữ 72 kiểu railroad Gothic đập vào mắt. Hình trên 3 trang đầu, Clara Stalin trong bộ trang phục chiến đấu bắn khẩu côn 45. Evanda Rumgo khuỵu xuống đường đè lên người đứa bé. Đầu nghiêng sang bên như thánh nữ Maria trong tranh Simabil. Óc văng ra ngoài. Rồi lại tới cảnh Stalin đặt đứa trẻ da màu trần truồng trên tấm thớt trắng giữa lộn nhộn dao, ruột cá và cái đầu cá mập. Dòng chú thích bên dưới những hình ảnh nói rằng đặc vụ FBI Clara Stalin, sát tin của kẻ giết người hàng loạt Jem Gum, đã thêm ít nhất 5 khía lên súng của cô. Bà mẹ với con nhỏ trên tay và hai cảnh sát đã thiệt mạng sau một cuộc đột kích địa điểm nấu ma túy thất bại. Câu chuyện chính xoay quanh sự nghiệp buôn bán ma túy của Evanda và Dijon Rumgo, cùng sự xuất hiện của bang Crip trong bối cảnh chiến tranh tương tàn ở Washington DC. Bài báo cũng nhắc qua sự nghiệp phục vụ quân đội của cố cảnh sát John Brigham và liệt kê những huân chương của anh. Stalin được dành hẳn một cột bên dưới tấm hình cô trong chiếc váy cổ chữ U ở một nhà hàng với vẻ mặt đầy sức sống. Clara Stalin, đặc vụ FBI, đạt được danh tiếng ngắn ngủi khi cô bắn chết tên sát nhân hàng loạt Jem Gum, kẻ giết người có biệt danh Bill Bò Mọng, trong tầng hầm nhà hắn 7 năm về trước. Giờ đây, cô có thể phải đối mặt với kỷ luật ngành và nghĩa vụ dân sự trong cái chết hôm thứ năm của một bà mẹ ở Washington bị buộc tội sản xuất trái phép amphetamine. Theo một nguồn tin từ Cục Rượu Bia, Thuốc Lá và Vũ Khí, một cơ quan mật thiết với FBI, thì đây có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của cô. Chúng tôi không rõ diễn biến sự việc ra sao, nhưng lẽ ra John Brigham phải còn sống lúc này. Đây là điều FBI không bao giờ mong đợi sau vụ Ruby Ridge, một nguồn tin từ chối tiết lộ danh tính cho biết. Sự nghiệp đồ sộ của Clara Stalin bắt đầu khi cô tập sự tại FBI. Là một thạc sĩ tốt nghiệp danh dự ngành tâm lý và tội phạm học từ Đại học Virginia, cô được phân công thẩm vấn tên cuồng sát Hannibal Lecter, kẻ được tờ báo này gán cho biệt danh kẻ ăn thịt người Hannibal. Từ đó, thu được thông tin quan trọng trong việc tìm kiếm Jem Gum và giải thoát con tin của hắn ta, Catherine Martin, con gái cùng nghị sĩ bang Tennessee. Đặc vụ Stalin đã 3 năm liền vô địch trong cuộc thi bắn súng liên ngành trước khi cô rút lui khỏi cuộc thi. Mỉa mai làm sao, sĩ quan Brigham, người đã hy sinh bên cạnh Stalin, từng là giáo viên dạy bắn súng ở Quantico trong thời gian cô được đào tạo ở đó, và cũng từng là huấn luyện viên của cô trong cuộc thi trên. Một phát ngôn viên FBI nói rằng đặc vụ Stalin sẽ bị đình chỉ công tác có hưởng lương trong khi chờ kết quả điều tra nội bộ của FBI. Trong tuần này, một phiên xét xử sẽ diễn ra trước văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ, tổ điều tra đáng gờm của chính FBI. Thân nhân của Evanda Rumgo nói rằng họ sẽ đòi chính phủ Mỹ phải bồi thường dân sự và kiện Stalin tội giết nhầm người. Đứa con trai 3 tháng tuổi của Rumgo nằm trong vòng tay mẹ trên tấm hình đầy thương cảm của cuộc đấu súng, như quý độc giả đã thấy, không bị thương tích gì. Luật sư Stanford Higgins, người từng biện hộ cho gia đình Rumgo trong nhiều vụ hình sự trước đây, cáo buộc rằng vũ khí của đặc vụ Stalin, khẩu côn 45 bán tự động nâng cấp, không được phép sử dụng trong hành pháp ở thành phố Washington. Đó là một công cụ nguy hiểm chết người, không phù hợp với việc hành pháp. Higgins phát biểu, việc sử dụng công cụ này là một hành động liều lĩnh làm nguy hiểm đến tính mạng con người. Vị luật sư bào chữa nổi tiếng cho hay. Tờ Tatler đã mua lại số điện thoại nhà Clara Stalin từ một trong những kẻ mật báo của cô và réo điện thoại nhiều đến mức Stalin phải đút dây đấu nối ra, chuyển sang dùng điện thoại di động FBI cấp cho để nói chuyện với văn phòng. Stalin không thấy đau ở tai và vết sưng trên mặt lắm nếu cô không động đến miếng băng. Ít nhất cô cũng không bị co giật. Hai viên Tylenol đã giúp cô cầm cự. Cô không cần dùng thuốc giảm đau Percocet mà bác sĩ kê cho. Cô dựa vào đầu giường thiêu thiêu ngủ. Tờ Washington Post rơi ra trải xuống sàn. Thuốc súng còn sót lại trên tay và những giọt nước mắt đã khô bám lại trên má. Chương 4. Phòng tập thể hình của FBI ở tòa nhà Edgar Hoover hầu như vắng tanh vào sáng sớm như thế này. Hai người đàn ông trung niên đang chạy tốc độ chậm trên máy chạy bộ. Tiếng leng keng của máy cự tạ ở một góc xa cùng tiếng vùng vụt của trận đấu quần vợt dội lại trong căn phòng lớn. Tiếng nói của hai người chạy bộ không truyền ra xa. Jack Crawford đang chạy với giám đốc của FBI là tên Barry theo lời yêu cầu của ông. Họ đã chạy được 2 dặm và đang bắt đầu thở hổn hển. Playlock của ITF phải uống theo chiều gió vì vụ Waco. Chuyện không thể xảy ra ngay, nhưng hắn xong đời rồi và hắn biết vậy. Giám đốc nói, tốt hơn, hắn nên báo với Đức Cha Moon là hắn sẽ dọn đi. Việc cục rượu bia, thuốc lá và vũ khí thuê văn phòng ở Washington từ Đức Cha Sun Myung Moon là một chuyện nực cười đối với FBI. Và Faraday đã nhúng tay vào vụ Ruby Ridge. Giám đốc tiếp tục. Tôi không thấy vậy, Crawford nói. Ông đã phục vụ ở New York cùng với Faraday những năm 1970 khi bọn du đảng bao vây văn phòng FBI tại đại lộ số 3 và đường 69. Faraday là người đàng hoàng. Anh ấy không đặt ra luật lệ chiến đấu. Sáng hôm qua, tôi đã nói với anh ta rồi. Anh ấy cứ im lặng thế mà ra đi à? Crawford hỏi. Cứ coi như là anh ta đã bảo vệ lợi ích của mình đi. Thời buổi nguy hiểm mà rác. Vụ Waco, chỉ vụ thảm sát xảy ra tại Waco, Texas. Khi đó, ITF thực hiện lệnh lục soát trang trại của giáo phái Brand Davidian. Một cuộc đọ súng diễn ra giữa hai bên khiến 4 đặc vụ và 6 người theo giáo phái tử vong. Sau đó, FBI tiến hành bao vây trang trại. Được 50 ngày thì một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi trang trại, làm 76 người chết, trong đó có cả giáo chủ David Koresh. Cả hai đều vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại, tốc độ tăng lên đôi chút. Liếc mắt nhìn, Crawford thấy ngài giám đốc đang ước chừng thể trạng của ông. Anh mấy tuổi rồi Jack? 56 à? Đúng rồi. Một năm nữa là đến tuổi về hưu theo quy định rồi. Rất nhiều người xuất ngũ lúc 48-50 mà vẫn kiếm được việc đấy. Anh thì chưa bao giờ muốn thế. Sau khi Ben làm mất, anh muốn mình lúc nào cũng bận rộn. Giám đốc nhận ra mình đã lỡ lời khi Crawford sau cả nửa vòng chạy vẫn không trả lời ông. Tôi không có ý xem nhẹ điều đó, Jack à. Chỉ là hôm nọ, Dorin đã nói rằng anh rớt. Có vài việc cần làm ở Quantico. Chúng ta muốn sắp xếp hệ thống VCAP trên trang web sao cho cảnh sát nào cũng dùng được. Anh đã thấy nó trong ngân sách rồi đấy. VCAP là viết tắt của chương trình điều tra tội phạm trọng án. Có bao giờ anh muốn thành giám đốc không, Jack? Tôi nghĩ công việc đó không hợp với tôi. Đúng là không hợp, Jack à. Anh không phải tiếp người giỏi ngoại giao. Anh không thể làm giám đốc được. Anh không thể thành Eisenhower hay Omar Bradley được, Jack à. Ông ra hiệu cho Crawford dừng lại và họ đứng thở khò khè bên cạnh đường chạy. Nhưng anh có thể là Patton, Jack à. Anh có thể chỉ huy bọn họ và làm cho bọn họ yêu quý anh. Đó là một tài năng mà tôi không có. Tôi phải lèo lái bọn họ. Tên Barry nhìn quanh, nhặt cái khăn trên bàn ghế lên, rồi quấn quanh vai như cái áo chung của một vị quan tòa. Mắt ông sáng lên. Một số người phải tự chọc giận để trở nên cứng rắn. Crawford ngẫm lại khi ông quan sát miệng tên Barry. Về vụ bà vợ Romgo cùng khẩu mát 10 và sự ma túy bị bắn chết trong khi đàn bế con nhỏ. Giám sát tư pháp cần vài vật hy sinh, cần vài con cừu thế thân, và báo đài cũng thế. Cục phòng chống ma túy phải quặng ra vài cái, ATF cũng phải giao ra vài cái, và chúng ta cũng phải giao ra ít nhiều. Nhưng trong trường hợp của chúng ta, chỉ cần gà vịt thế mạng, có lẽ cũng làm bọn họ vừa lòng rồi. Randler cho rằng chúng ta có thể nộp Clara Starling, thế là họ sẽ để yên mọi chuyện. Tôi đồng ý với anh ta. ATF và Cục Phòng chống ma túy bị đổ trách nhiệm vì việc lập kế hoạch tấn công. Starling thì bị đổ thừa rằng đã nổ súng. Vào kẻ đã giết cớm và bắn vào cô ta trước. Vì mấy tấm hình, Jack à. Anh không hiểu sao. Công chúng không thấy Evander Rungo bắn John Brigham. Họ cũng chẳng thấy Evander bắn Starling trước. Nếu không biết mình đang nhìn vào cái gì, anh sẽ không nhìn thấu được sự việc đâu. 200 triệu người, chiếm 1/10 cử tri cả nước. Thấy Evander Rungo ngồi trên đường trong tư thế bảo vệ cho đứa con và bị bắn văng óc. Đừng nói thế Jack à. Tôi biết anh từng nghĩ rằng Starling sẽ là người anh đỡ đầu. Nhưng Jack à, cô ta có cái miệng quá độc địa và có khởi đầu sai lầm với một số người. Randler là thứ bỏ đi. Anh hãy nghe tôi, đừng bình luận gì cho đến khi tôi nói xong. Sự nghiệp của Starling suy cho cùng cũng không tiến triển được. Cô ta sẽ bị cho thôi việc mà không gây ra chút định kiến nào. Trên giấy tờ sẽ chỉ ghi là vi phạm về giờ giấc thôi và cô ta sẽ vẫn kiếm được một công việc khác. Anh đã làm được một việc tuyệt vời cho FBI, Ban Khoa học Hành vi, Jack à. Rất nhiều người cho rằng nếu để tâm hơn chút xíu thôi, thế nào anh cũng tiến xa hơn cái chức trưởng bộ phận và anh xứng đáng hơn thế nhiều. Tôi sẽ là người đầu tiên nói ra điều này. Anh sẽ về hưu với cương vị phó giám đốc, Jack à. Tôi đảm bảo với anh đấy. Anh muốn nói rằng nếu như tôi không chọ mũi vào vụ này. Đó là chuyện bình thường thôi Jack. Nó tất sẽ xảy ra vì hòa bình của vương quốc. Nhìn tôi đây, Jack. Vâng, thưa giám đốc tên Barry. Không phải tôi đang cầu xin anh. Đây là mệnh lệnh trực tiếp. Đừng dính vào vụ này. Đừng có vứt bỏ tất cả, Jack à. Đôi khi người ta phải quay mặt đi. Tôi đã từng phải thế. Hãy nghe tôi biết là thật khó, nhưng hãy tin rằng tôi hiểu được cảm giác của anh. Cảm giác của tôi ư? Tôi cảm giác muốn đi tắm một cái. Crawford đáp. Chương 5. Starling là một người nội trợ đắc dụng, nhưng không phải là người tỉ mỉ. Chỗ của cô trong căn nhà 2 tầng thật sạch sẽ, và cô có thể tìm thấy mọi thứ. Nhưng đồ đạc có khuynh hướng chất đóng, với nào là quần áo đã giặt nhưng chưa gấp, và mớ tạp chí còn nhiều hơn chỗ để cất chúng. Cô là người chỉ đến phút cuối mới ủi quần áo, và cô không cần trang điểm, cho nên luôn kịp giờ. Khi cần ngăn nắp, cô chỉ cần xuyên qua gian bếp chung đến chỗ của Adelia Map. Nếu Adelia ở đó, cô sẽ được khuyên can. Những lời khuyên thường rất có ích, dù đôi khi có hơi quá mức riêng tư hơn cô muốn. Nếu Adelia không có ở đấy, thì mặc định là Starling có thể ngồi trong sự ngăn nắp tuyệt đối nơi gian nhà của Map để suy nghĩ. Miễn sao cô không bỏ vương vãi lại thứ gì. Và hôm nay, cô đã ngồi ở đó. Gian nhà luôn luôn như có người ở, dù Map có ở đó hay không. Starling nhìn vào những điều khoản bảo hiểm nhân thọ của bà Map treo trên tường, trong một cái khung làm thủ công. Y như là nó đã được treo trong căn nhà ở nông trang cho thuê của bà và trong căn hộ của gia đình Map khi Adelia còn bé. Bà cô bán rau và hoa trong vườn nhà, tích góp từng đồng để đóng tiền bảo hiểm hàng tháng. Bà đã vay tiền theo chính sách trả trước để giúp Adelia vượt qua trở ngại cuối cùng khi cô đang nỗ lực vào đại học. Có một bức hình bà cụ bé xíu mỉm cười rất hồn hậu. Cổ áo còn cứng hồ trắng. Đôi mắt đen bên dưới chiếc nón rơm sáng lên sự từng trải. Adelia cảm nhận được nguồn gốc của mình và tìm thấy sức mạnh ở đó mỗi ngày. Giờ đây, Starling đang cố tập trung tinh thần để tự cảm nhận. Cô nhi viện Lutheran ở Bozeman đã cho cô cơm ăn áo mặc và dạy cô biết cách cư xử đàng hoàng. Nhưng việc cần thiết lúc này là cô phải xem xét gốc gác của mình. Bạn có những gì khi xuất thân nghèo khó từ một nơi mà công cuộc tái kiến thiết chỉ kết thúc vào những năm 1950? Nếu như bạn xuất thân từ tầng lớp mà mọi người ở trường vẫn hay gọi là bọn miền Nam, bọn nhà quê, hay chưa cố hơn là tầng lớp công nhân, hay dân nghèo miền núi Appalachian. Nếu ngay cả những kẻ chẳng rõ cô có phải là trâm anh thế phiệt miền Nam, những kẻ coi khinh lao động chân tay, gọi gia đình bạn là đồ miền Nam quê mùa, thì bạn sẽ lấy đâu ra truyền thống để mà kể lể? Thành đạt trên những gì còn sót lại, như việc tạo nên điều gì đó với 40 mẫu đất khỉ ho cò gáy và một con là lấm lem lúc nào cũng vinh dự và ý nghĩa hơn. Nhưng bạn phải nhìn thấy được điều đó. Không ai bảo bạn cả. Stalin đạt thành tích trong chương trình huấn luyện của FBI vì cô không còn chỗ dựa nào khác. Cô đã vượt qua hầu hết quãng thời gian trong học viện bằng cách tuân phục, nỗ lực thật nhiều và thật nghiêm túc theo luật lệ. Cô luôn vượt trội, luôn giành học bổng và luôn được lựa chọn. Sự thất bại khi không thể phát triển sự nghiệp với FBI sau một xuất phát điểm xuất sắc như vậy là một trải nghiệm thật mới mẻ và kinh khủng đối với cô. Cô đập phải tấm rào cản tiến thân vô hình như một con ong bị nhốt trong lò. Cô đã đau buồn 4 ngày vì John Brigham bị bắn chết ngay trước mắt. Trước đó, John Brigham từng bày tỏ tình cảm với cô và cô đã khước từ. Sau đó, anh lại đề nghị làm bạn bè và thật lòng anh muốn vậy. Cô đã gật đầu và cũng thật lòng muốn thế. Cô đã chấp nhận được sự thật rằng chính tay mình đã giết chết 5 mạng người ở chợ cá Feliciana. Cô đã nổ súng liên tiếp vào bọn Crip khiến một tên bị kẹt nghiến giữa mấy chiếc xe. Hắn phải bò lên nóc xe và tuột súng khỏi tay. Để nhẹ lòng bớt, có một lần cô đã đến bệnh viện để ngắm đứa con của Evanda. Mẹ của Evanda đang chuẩn bị bế đứa bé về nhà. Bà ta nhận ra Stalin trước đó nhờ đọc báo chí. Bà ta trao đứa trẻ cho y tá và khi Stalin chưa kịp định thần xem bà ta tính làm gì, thì bà ta đã tát thật mạnh vào bên mặt còn băng bó của cô. Không đánh trả lại, nhưng Stalin đã còng tay bà ta vào cửa sổ phòng bảo xanh cho đến lúc bà ta thôi vùng vẫy. Khuôn mặt méo mó, in vào mặt kính đầy nước bọt và xà phòng. Máu chảy xuống cổ Stalin và cơn đau làm cô hoa mày chóng mặt. Tay cô được khâu lại tại phòng cấp cứu và cô bỏ qua không khiếu nại gì. Một nhân viên phòng cấp cứu đã bán tin cho tờ Tatler và hưởng $300. Cô phải ra ngoài 2 lần nữa để lo hậu sự cho John Brigham và dự tang lễ của anh tại nghĩa trang quốc gia Arlington. Họ hàng của Brigham vốn đã ít ỏi lại đều ở xa. Nên trong di ngôn cuối cùng, anh ghi tên Stalin là người lo hậu sự cho mình. Mức độ thương tích ở mặt của anh đòi hỏi phải có quan tài đóng kín. Song cô cũng đã chăm chút cho diện mạo của anh chu đáo hết mức có thể. Cô để anh mặc bộ quân phục hải quân màu xanh dương với ngôi sao bạc và những cuốn huân huy chương. Sau tang lễ, chỉ huy của Brigham chuyển cho Stalin một hộp chứa những vũ khí cá nhân của anh, các huy hiệu và một số vật dụng trong chiếc bàn làm việc lúc nào cũng bừa bộn của anh. Có cả con chim đang uống nước trong một cái cốc ngớ ngẩn nữa. Trong vòng 5 ngày, Stalin phải đối mặt với một phiên xử có nguy cơ hủy hoại sự nghiệp của cô. Trừ một tin nhắn của Jack Crawford, điện thoại công của cô lúc nào cũng im lìm, vì giờ không còn Brigham để trò chuyện nữa. Cô gọi cho người đại diện của mình ở Hiệp hội Đặc vụ FBI. Lời khuyên của ông ta là không đeo khuyên tai và không mang giày hở mũi khi ra tòa. Ngày nào cũng như ngày nào, báo đài đều túm lấy câu chuyện về cái chết của Evanda Rumgo và nhằn nó như nhằn một con mồi. Giờ đây, trong sự ngăn nắp tuyệt đối bên nhà MAP, Stalin đang cố ngẫm nghĩ. Con sâu hủy hoại bạn chính là cám dỗ của việc ngã theo những kẻ chỉ trích bạn để nhận được sự đồng tình của chúng. Có tiếng ồn vọng lên. Stalin cố nhớ lại chính xác những lời lẽ trên chiếc xe tải ngụy trang. Cô có nói gì không cần thiết không? Có tiếng ồn vọng lên. Brigham bảo cô kể tóm tắt về Evanda cho những người khác. Không biết cô có biểu hiện thù hằn gì không? Có gièm pha lời nào không? Lại có tiếng ồn vọng lên. Cô sực tỉnh và nhận ra đó là tiếng chuông cửa nhà mình ngay bên cạnh. Có lẽ là một phóng viên. Cô cũng đang chờ trát đòi hầu tòa. Cô vén tấm rèm che cửa cái nhà MAP ra nhìn thì thấy người đưa thư đang quay lại xe. Cô mở cửa nhà MAP và bắt kịp người đưa thư. Quay lưng về phía chiếc xe nhà báo với ống kính tê lê bên kia đường, cô ký tên nhận bức thư chuyển phát nhanh. Bì thư màu hoa cà theo chỉ lụa trên nền giấy vải lanh thanh nhã. Mặc dù cô không tập trung lắm, nó vẫn gợi nhớ trong cô một điều gì đó. Vào trong nhà rồi, cô liếc nhìn phần địa chỉ. Một dòng chữ viết tay đẹp mắt bằng bút máy. Trong nỗi sợ ong ong cả đầu óc cô, một lời cảnh báo lóe lên. Cô cảm thấy da bụng thắt lại như có cái gì lạnh buốt nhỏ từ trên xuống. Stalin cầm góc bì thư đem vào bếp. Cô lấy trong túi xách ra đôi găng tay trắng lúc nào cũng để sẵn đó để cầm vật chứng. Cô ấn bì thư lên mặt bàn bếp và cẩn trọng sờ nắn toàn bộ. Mặc dù giấy khá nặng, cô vẫn cảm nhận được một cục pin đồng hồ u lên chuẩn bị làm nổ tung một tấm thuốc nổ dẻo C4 nếu có. Cô biết lẽ ra nên rọi nó bằng tia X-quang. Nếu mở nó ra, có thể cô sẽ gặp rắc rối. Rắc rối? Đúng thế, là đạn. Cô lấy con dao làm bếp, khui bì thư, rồi lấy tờ giấy lụa bên trong ra. Chưa cần nhìn vào chữ ký, cô đã biết ngay ai là kẻ viết cho mình. Clarice yêu quý, tôi đã nhiệt tình theo dõi quá trình bị giáng chức và bị điều tiếng của cô. Tôi thì chả bao giờ phiền muộn gì ngoại trừ thấy đôi chút bất tiện vì bị giam cầm. Nhưng có thể cô chả hình dung được đâu nhỉ. Trong cuộc tranh luận của chúng ta dưới hầm, tôi thấy rõ ràng bố cô, một người gác đêm đã qua đời, có tầm ảnh hưởng lớn đến hệ thống giá trị của cô. Tôi nghĩ rằng thành công của cô trong việc kết thúc sự nghiệp thiết kế thời trang của Gem Gum đã làm cô hài lòng hơn cả, vì cô có thể tưởng tượng rằng bố mình đang làm việc đó. Giờ đây, cô đã trở nên bốc mùi đối với FBI. Cô có hay mường tượng rằng bố cô đã ra đi trước cô? Cô có bao giờ hình dung rằng ông ấy, một trưởng khu hoặc có thể còn ở chức cao hơn Jack Crawford, một phó giám đốc chẳng hạn, đang theo dõi bước tiến của cô đầy tự hào? Và giờ đây, cô thấy ông ta hổ thẹn và sửng sốt bởi nỗi ô nhục do cô gây nên. Sự thất bại của cô, một kết thúc đáng tiếc và không ra gì cho một sự nghiệp đầy triển vọng. Có khi nào cô nhìn thấy bản thân mình sẽ làm công việc lau chùi dọn dẹp như mẹ cô từng phải làm sau khi mấy tên nghiện bắn chết bố cô không? Hả? Liệu thất bại của cô có phản ảnh lên họ không? Liệu người ta có mãi quan niệm sai lầm rằng bố mẹ cô là những kẻ nghèo mạt sống cuộc đời du mục? Hãy nói thật lòng với tôi, đặc vụ Stalin. Hãy dừng một lát trước khi tiếp tục. Bây giờ, tôi chỉ cho cô thấy một phẩm cách sẽ giúp đỡ cô. Cô không khóc lóc đến mù mắt. Cô có đủ dũng khí để đọc tiếp. Đây là một bài tập có thể cô sẽ thấy có ích. Tôi muốn cô thực sự tập cùng với tôi. Cô có cái chảo gang màu đen nào không? Cô là một cô gái vùng núi miền Nam. Tôi biết thế nào cô cũng có. Hãy đặt chảo lên bàn bếp, bật đèn trần lên. Map thừa hưởng một cái chảo từ bà của cô và rất hay dùng. Bề mặt nó đen bóng chứ từng chạm phải xà phòng. Stalin đặt chiếc chảo lên mặt bàn trước mặt. Hãy nhìn vào trong chảo, Clarice. Cúi đầu nhìn vào trong chảo. Nếu đây là cái chảo của mẹ cô, có thể vậy lắm chứ, nó sẽ giữ được tất cả mọi rung động, dù là nhỏ nhất những cuộc đàm thoại diễn ra trước sự hiện diện của nó. Tất tần tật những trao đổi, những khó chịu vụn vặt, những tiết lộ chết người, những thông cáo vô cảm về thảm họa, những tiếng cầu nhau và cả những tình thi. Ngồi xuống đi, Clarice, nhìn vào trong chảo nào. Nếu được giữ gìn tốt, nó sẽ chẳng khác gì một cái hồ đen, đúng không? Tự như đang nhìn xuống giếng vậy. Bóng cô in ở dưới đáy không được rõ nét lắm, nhưng cũng thấy lờ mờ, phải không? Ánh sáng đằng sau cô, và nhìn kìa, cô trong bộ mặt bôi đen với quần sáng trông như tóc cô đang bốc cháy. Chúng ta đều là những phức thể carbon, Clarice à. Cô, cái chảo và người bố nằm dưới lòng đất lạnh như cái chảo của cô. Vẫn còn đó cả. Nghe này, thật sự họ, những người bố, người mẹ vất vả của cô, đã nói và sống ra sao? Những ký ức cụ thể, chứ không phải là cái hình ảnh phóng đại trong trái tim cô. Tại sao bố cô không phải là phó cảnh sát trưởng, có mối quan hệ thân mật với đám đông ở tòa án? Vì cớ gì mẹ cô lại chọn công việc quét dọn nhà trọ để nuôi cô, ngay cả khi bà không thể nuôi cô cho đến khi cô trưởng thành? Ký ức sinh động nhất của cô về căn bếp là gì? Không phải về cái bệnh viện mà là căn bếp ấy. Mẹ chùi rửa máu ở nón của bố. Ký ức đẹp nhất của cô trong căn bếp là gì? Bố gọt cam mà con dao bỏ túi cũ bị gãy mũi của ông và chia cho chúng tôi. Clarice, bố cô là người gác đêm, mẹ cô là hầu phòng. Có phải một sự nghiệp lớn tại chính phủ liên bang là hy vọng của cô và của họ hay không? Bố cô sẽ quỳ lụy được đến đâu trong cái chế độ quan liêu thối rữa này? Ông ta sẽ phải bờ đỡ bao nhiêu người? Cô đã bao giờ thấy ông su nịnh hay luồn cúi chưa? Sếp của cô có chứng tỏ được giá trị nào chưa, Clarice? Còn bố mẹ cô, họ đã chứng tỏ được gì chưa? Nếu rồi, thì những giá trị đó có như nhau không? Hãy nhìn vào chiếc chảo gang và cho tôi biết, có phải cô đã làm các cụ thân sinh quá cố thất vọng hay không? Họ có muốn cô âm thầm chịu đựng không? Họ nghĩ sao về nghị lực của cô? Cô có thể mạnh mẽ như cô muốn kia mà. Cô là một chiến binh, Clarice. Kẻ thù đã chết, đứa bé được an toàn. Cô chính là một chiến binh. Clarice, những nguyên tố bền vững nhất hiện lên trong bảng tuần hoàn hóa học, trong khoảng giữa sắt và bạc. Ở khoảng giữa sắt và bạc, tôi nghĩ như vậy là hợp với cô nhất. Hannibal Lecter. Tái bút. Cô còn nợ tôi một số thông tin đấy. Hãy kể tôi nghe xem, cô có còn tỉnh giấc bởi nghe thấy tiếng cù kêu hay không? Trên mỗi tuần báo chủ nhật, hãy đăng một tin trong một tâm sự của tờ Times, tờ International Herald Tribune và tờ China Mail, ghi chuyển tới AA Aaron để nó được ưu tiên, và ký tên Hannah. Vừa đọc, Stalin vừa nghe thấy cái giọng nói đã từng mỉa mai và xuyên thấu tâm can cô, dò xét và khai sáng cô trong phòng giam nghiêm ngặt ở trại tâm thần. Khi cô phải đánh đổi một phần nhạy cảm trong cuộc đời mình cho Hannibal Lecter để có những hiểu biết quan trọng của hắn về Bill bò mộng. Cái tiếng kèn két trong giọng nói hiếm thấy ấy vẫn còn vang vọng trong những giấc mơ của cô. Có một mạng nhện mới giăng ở góc trần bếp. Đầu óc mông lung, Stalin cứ nhìn chăm chăm vào đó. Vừa vui vừa tiếc. Vừa tiếc lại vừa vui. Vui vì sự giúp đỡ. Vì cô đã tìm được cách chữa lành vết thương. Vừa vui vừa tiếc vì dịch vụ chuyển thư tín còn sót lại của bác sĩ Lecter ở Los Angeles ác là dùng nhân công rẻ tiền. Lần này, họ đóng dấu bưu điện. Jack Crawford, cơ quan bưu chính cũng như phòng hóa nghiệm sẽ rất vui sướng khi được xem lá thư này. Chương 6. Căn phòng của Mason tuy tĩnh lặng nhưng vẫn có nhịp đập khẽ của riêng nó. Tiếng hút và thở của chiếc máy hô hấp mà hắn phải dùng. Trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng phát ra từ bể cá lớn có cân lương kỳ lạ liên tục uốn éo thành những vòng số 8. Bóng của nó chuyển động như một dải ri băng dằn khắp phòng. Mái tóc thắt bím của Mason xếp thành cuộn dày trên chiếc máy hô hấp, bao lấy ngực hắn trên chiếc giường xếp. Một thiết bị nhiều ống như những cái kèn treo phía trước hắn. Cái lưỡi dài của Mason thè ra giữa hai hàm răng. Hắn uốn lưỡi lại xung quanh đầu ống và thở hắt ra cùng với nhịp kế tiếp của máy hô hấp. Ngay lập tức, một giọng nói vang lên từ cái loa trên tường. Vâng, thưa ngài. Báo Tatler. Vần T đầu tiên bị mất đi, nhưng giọng nói thật trầm và vang. Một giọng nói trên đài phát thanh. Trang nhất có. Đừng đọc cho tôi, để lên máy chiếu đi. Âm đờ và âm mờ bị mất đi trong câu nói của Mason. Màn hình máy chiếu to kêu tách một tiếng. Ánh sáng xanh dương biến thành màu hồng khi biểu tượng đỏ của tờ Tatler hiện ra. Thiên thần chết, Clarice Starling, cỗ máy giết người của FBI. Mason đọc được qua ba nhịp thở chậm chạp của máy hô hấp. Hắn có thể phóng lớn những hình ảnh lên. Hắn chỉ thò đọc một cánh tay ra dưới tấm chăn. Hắn cử động bàn tay. Như một con cua nhện nhợt nhạt. Bàn tay nhúc nhích nhờ vào chuyển động của những ngón tay chứ không phải lực của cánh tay bị tàn phế. Vì đầu của Mason không cử động được nhiều. Ngón trỏ và ngón giữa như là cái anten tìm hướng trong khi ngón cái, ngón đeo nhẫn và ngón út kéo bàn tay đi. Bàn tay hắn tìm thấy chiếc điều khiển từ xa có thể phóng to và chuyển trang. Mason đọc chậm rãi. Kính trên con mắt độc nhất của hắn cứ một phút lại xì xì phun khí ẩm hai lần lên cái nhãn cầu không có mí mắt và liên tục làm mắt kính mờ đi. Hắn mất những 20 phút mới đọc hết được bài báo chính và những tích phụ. Bật X-quang lên. Hắn ra lệnh sau khi đã đọc xong. Mất một lúc để nhìn rõ tờ phim X-quang to trên màn hình cần phải có một bàn sáng nhỏ. Đây là một bàn tay người rõ ràng đã bị hủy hoại. Đây là một góc nhìn khác cho thấy bàn tay với cả cánh tay. Một mũi tên dán lên tấm phim chỉ ra một vết gãy cũ ở xương cánh tay trong khoảng giữa cùi chỏ và vai. Mason vừa thở thều thào một lúc lâu vừa nhìn vào đó. Để bức thư lên Cuối cùng hắn nói, bức thư viết tay đẹp mắt hiện lên trên màn hình. Những dòng chữ viết tay được phóng đại cực lớn. Clarice yêu quý, Mason đọc. Tôi đã nhiệt tình theo dõi quá trình bị giáng chức và bị điều tiếng của cô. Cái nhịp điệu của giọng nói làm dậy lên những suy nghĩ cũ, khiến đầu óc hắn quay cuồng. Chiếc giường và cả gian phòng cũng quay cuồng, bóc toạc những giấc mơ không thể thốt ra và thúc nhịp tim hắn đập nhanh hơn nhịp thở. Dường như cảm nhận được niềm phấn khích của hắn, cây máy liền bơm không khí vào phổi hắn nhanh hơn nữa. Hắn đọc hết bức thư với một nhịp độ đau đớn. Đọc trên cây máy chuyển động cứ như là đọc trên lưng ngựa. Mason không tài nào nhắm mắt được. Tuy nhiên, sau khi đọc xong, tâm trí hắn rời khỏi tầm nhìn và lạc đi một lúc để suy nghĩ. Máy hô hấp chậm lại, rồi hắn thở vào ống. Vâng, thưa ngài. Gọi ngay nghị sĩ Venmore, mang cho tôi tai nghe, tắt loa ngoài điện thoại đi. Clara Starling. Hắn tự nói với chính mình trong nhịp thở kế mà máy hô hấp cho phép. Cái tên không có một âm bật nào và hắn có thể phát âm rõ ràng. Không có âm nào bị mất. Trong khi chờ điện thoại, hắn thiếp đi một lát. Cái bóng của con lương trườn lên tấm ga giường, lên khuôn mặt và mái tóc cuộn tròn của hắn. Kết thúc chương 6. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 7 trong audio tiếp theo.